OLN A Traveler in Manual, chương 81 Cái chết được sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch chuyển về đến nhà, tôi ngay lập tức tìm tung tích của tên Galan để xem hắn đang bàn tính gì. Sau khi tìm khắp lâu đài, tôi tiến vào rừng và phát hiện được một cái hang động ẩn, và ở đó chính là Galan. Hắn đang nghiên cứu ma thuật cấm, loại có thể giết chết người khác trong một đòn nữa cơ. Thêm đó còn có vô số côn trùng có độc và cả độc dược nữa, nhưng đống này chỉ có tác dụng khiến người chúng độc bị suy yếu thôi chứ không dẫn đến cái chết. Tức là hắn muốn làm Solomon suy yếu rồi mới động thủ khi trận chiến xảy ra chứ không muốn giết ông ta trước đó à, cơ mà để tôi phát hiện được thì Solomon chắc chắn sẽ không thể chết được rồi. Thật đáng tiếc làm sao? Sau khi đoán được hầu hết kế hoạch của hắn thì tôi cũng rời khỏi cái hang động và đi về cung điện để bàn kế đối phó với Solomon, phải làm sao để mọi người nghĩ ông ta đã chết thì tôi mới có thể lên ngôi và hốt xác lũ con người ngu ngốc kia mới được. Về đến cung điện tôi lại phải đi tìm Solomon thêm một lần nữa, nhưng lần này thì dễ hơn, ông ta đang ở phòng làm việc để làm việc bản giấy. Cái công việc chán ngắt đến nỗi tôi chẳng muốn nghĩ đến ấy. Tôi gõ cửa phòng ông ta. Ai đấy, Solomon, tôi, Javelin đây, tôi vào được chứ, là con hả, vào đi, Solomon, rồi tôi mở cửa bước vào, công nhận cái phòng này làm tôi có cảm giác khó chịu và không muốn vào lại lần nữa do cái đống giấy trên bàn và xung quanh đều là sách cũng như kệ sách, cái phòng gì mà chán ngắt. Thế con tới gặp ta có chuyện gì sao? Solomon, không có thì tôi cũng chẳng muốn tới gặp đâu, chỉ là do có vài thứ tôi cần cho ông biết, được con nói đi ta nghe đây. Solomon, trong lực lượng của ông có nội gián, và tên nội gián này đang có âm mưu đầu độc ông và sẽ khai tử ông trong trận chiến sắp tới. Nghe con nói như là con biết tên nội gián đó là ai ấy nhỉ? Solomon, thì tôi biết mà, đó chính là tướng quân quỷ Galan, vậy nên tôi muốn bàn về kế hoạch chết của ông. Ý con là sao, kế hoạch chết của ta? Solomon, thì sau khi ông chết, bọn chúng sẽ được đà lấn tới và lúc đó, tôi sẽ lên ngôi quỷ vương thứ 77 và hạ bọn chúng một lượt cũng như vũ khí của chúng. Tôi biết ý định của ông không muốn tôi tham gia vì sức mạnh của tôi, nên tôi cũng biết bản thân cần phải làm gì. Ông cứ yên tâm, thế ư, Solomon, vậy nên chúng ta phải làm cho chúng nghĩ rằng ông đã chết. Đây là kế hoạch của tôi, trong trận chiến ông hãy cố giữ khoảng cách với quân lính, sau đó hãy giả vờ khuỵu xuống do yếu đi. Lúc đó chắc chắn tên Galan sẽ đồ sát ông, nhưng hắn không thể đến gần quá được, chắc hắn sẽ dùng phép. Lúc đó tôi sẽ bảo vệ ông và tạo ra một lớp bạn mù và kéo ông đến nơi khác trốn, sau khi hoàn thành mọi việc thì tôi sẽ lại mang ông về đây, thấy thế nào? Còn có thể nghĩ được kế hoạch một cách chi tiết như thế trong thời gian bao lâu vậy? Solomon, nếu đúng thì trong vòng 15 phút thôi. Nghĩ một cái kế hoạch như thế mà tốn 15 phút thì khá là lâu đấy. Ta không thể nói rằng một kế hoạch của ta cũng cần tới nửa ngày mới nghĩ xong được. Solomon, tác là nói nhỏ nha, vì bây giờ vẫn còn việc nên tôi sẽ trì hoãn cuộc tấn công của chúng trong đến vài năm nữa. Ông hãy kiếm thuốc giải độc tính hoặc cái gì đó giúp ông không bị mất sức mạnh để uống nhé, vậy thôi tôi đi đây. Nói xong tôi tốc biến khỏi phòng, rồi sau đó tôi tiếp tục cuộc sống nhàn nhã ở thế giới này rồi lại đi ngủ. Chuyển cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngủ đã đời thì tôi lại dậy và sửa soạn. Thay đồ và chuẩn bị xong, tôi lại dịch chuyển đi. Đi từ rừng ra rồi đến thành phố thì thấy nơi này đang hoảng loạn vãi linh hồn ra. Còn có thông cáo trên bảng truy nã và ở đó là hình của tôi, hay đúng hơn là tôi trong dạng Javelin. Cơ mà tất nhiên rồi, vì đó là hình dáng thật sự của hoàng tử quỷ tộc nên bọn chúng phải đề cao cảnh giác rồi. Nhưng bỏ qua việc đó, tôi tiếp tục tiến đến Guild sau khi bị kiểm tra đủ thứ bởi binh lính, vì cơ bản là tôi đi từ ngoài thành vào nên đành chịu thôi. Khi vào đến Guild thì không khí ở đây trong lành hơn vì lũ mạo hiểm giả đã không còn ở đây nữa mà đã chuyển vào cung điện để tĩnh dưỡng rồi, tất nhiên là phải thế vì bọn chúng đã truyền rất nhiều ma lực cho đống vũ khí mà. Thế nên cái Guild khá là vắng vẻ so với mọi khi. Tôi tiến đến quầy rượu và uống vài chai trong khi đợi Finara đến. Sau khi đợi khoảng 20 phút thì Finara cũng đến, cơ mà không biết tại sao nhưng tôi lại cảm thấy cô nàng có chút hơi khác nhỉ. Hôm nay anh có ở đây nhỉ, có biết hôm qua anh không đi với tôi khiến tôi buồn lắm không? Finara, hóa ra là do cô nàng giận tôi nên mới có bầu không khí giận dữ như thế. À, xin lỗi cô nha, do hôm qua là tôi có chuyện gấp thật chứ tôi cũng muốn đi với cô lắm. Tôi vừa nói vừa gãi đầu trong khi mỉm cười nhẹ. Tôi tha thứ cho anh đó. Lần sau, NS, nhớ nói tôi biết sớm nha. Finara vừa nói vừa liếc chỗ khác trong khi đỏ mặt. Chắc chắn rồi, thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi nói để đánh lạc hướng. chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ diệt đàn ót đang làm loạn ở một ngôi làng gần đây thì thế nào? Finara, cũng được, tùy thuộc vào cô thôi. Nếu cô tự tin rằng có thể tiêu diệt được bọn chúng. Tôi không làm được thì tôi cũng có anh mà. Tôi biết anh rất mạnh nên tôi tự tin trao tính mạng mình cho anh đấy. Finara vừa cười vừa nói. Có vẻ như cô nàng này khá là tin tưởng tôi đấy nhỉ. Không biết tôi tỏ tình thì cô nàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Và thế là bọn tôi lên đường đến ngôi làng đó. Cái tên nghe cũng khá hay đấy chứ. Tên làng là Balatia. Khởi hành từ bây giờ thì buổi trưa sẽ đến nơi nếu đi bộ. Finara dù là công chúa nhưng không thích ngồi xe ngựa vì nó tù túng. Thế là cả hai bọn tôi bắt đầu đi bộ, cơ mà tôi cũng chẳng thể chạy vì chỉ số AGI của cô nàng chỉ có khoảng 1.000 thôi. Sau khoảng vài tiếng đi bộ và gặp khoảng 2 đàn goblin và orc cùng với một băng cướp thì cuối cùng bọn tôi cũng đến được làng Balatia. Và nơi này thì xung quanh ngôi làng thì khá là hoang tàng. Cổng làng được hai con ót cao 2 mét với cái bụng phệ canh gác và bên trong còn cỡ 5 đến 10 con nữa đang đi tuần xung quanh làng. Theo LT, Map, GT, thì dân làng đang tập trung trong vài ngôi nhà ở trung tâm làng, còn có một vài cô gái bị bắt riêng và ở với một con ót nữa, có vẻ đó là đầu đàn và nó muốn chơi harem đây mà. Thế chúng ta nên làm thế nào đây, khá nhiều đấy. Nếu xông trực diện thì có thể chúng sẽ lấy dân làng làm con tin, nhưng dùng kỹ năng ám sát thì lại không đủ sát thương đối với chúng. Hay là dùng ma thuật của anh, Finara, phương án tốt đấy, vì tôi không cần niệm chú nên có thể nhanh chóng khởi động phép. Cô là đội trưởng nên tôi sẽ nghe cô. Sau khi bàn chiến lược xong, tôi đứng lên và đi bộ đến chỗ bọn lính gác. Thấy tôi, bọn chúng rời khỏi cổng làng, tôi ngay lập tức phóng hai cái. LT, phong đao, GT, vào chúng và chúng đi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy con khác thấy đồng bọn bị giết cũng đi từ từ ra, cùng lúc đó Finara nhanh chóng chạy đến và nhảy lên trong khi đang lấy kiếm và đâm thẳng một phát vào đầu của con gần nhất. Tiếp đến tôi dùng ma thuật diện rộng và giải quyết đống còn lại. Và, tôi bị la, sao anh lại tự mình làm hết mọi thứ vậy hả? Đáng lẽ phải cho tôi đánh để có kinh nghiệm với chứ, hay là anh thích ăn lẻ hơn? Finara phồng má quay đi chỗ khác. Thôi nào, chúng ta cùng một đội mà, dù là tôi hay cô thì cũng được ghi công mà. Hay là cô muốn thể hiện để được tôi khen à? À anh. Anh nói gì thế? Ai nói là tôi cần anh khen? Đi thôi. Finara nói trong khi đỏ mặt rồi lao vào trong làng. Yare, có vẻ như tôi nói trúng tim đen của cô nàng rồi à? Cái tính Sunder của cô nàng khiến cô khá đáng yêu đấy chứ. Tôi đành đi theo cô nàng Sunder đáng yêu này vào làng thôi, cơ mà hình như tôi quên gì đó thì phải. Sau khi gần tới nơi thì tôi nhớ ra Finara đã vào trong căn lều có con ót. Anh đại, và liền sau đó cô nàng bị đánh bay khỏi căn nhà sau khi để lại một cái lỗ thủng trên tường nhà. Dựa vào tốc độ của bản thân, tôi phóng đến và đỡ lấy Finara. Cho, trong đó còn, một con nữa, cứu người gặp nạn. Finara nói rồi ngất đi. Nghe nói thế xong, tôi đặt Finara xuống chỗ nào đó mềm để nằm rồi đi ra một khoảng trống để tiện xử lý con ót. Con ót này tới số rồi. Tôi dùng ma thuật không gian và kéo nó ra ngoài, sau đó lấy kiếm chém vào không khí và tay với chân nó đứt ra thành 5 khúc. Nó đang giống lên vì đau đớn nhưng tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi tiếp tục chém vào không khí tiếp và từ thân dưới của con ót bắt đầu bị cắt thành từng lát dày cỡ 5cm và sau cỡ 20 miếng như thế thì con ót đã câm lặng. Như người ta thường nói, không nên làm tội đồ của sự cuồng nộ phải phẫn nộ. Sau khi giải tỏa tâm lý xong tôi mới nhớ lại Finara và chạy tới gần cô nàng và dùng phép hồi phục cho cô nàng. Sau khi xem qua bảng trạng thái thì tôi biết được rằng cô nàng bị ngất đi là do bị tụt máu quá nhanh. Trận chiến xong, dân làng dù hơi sợ khi thấy tôi hành xác con ót nhưng họ vẫn lại gần và nói cảm ơn tôi cũng như Finara mặc dù cô nàng đang bất tỉnh. Sau đó tôi cõng cô nàng và chạy với một tốc độ bàn thờ về thành Leroy rồi giao cô công chúa đang bất tỉnh cho mấy người lính giữ cổng thành. Họ cũng hơi bất ngờ nhưng khi tôi giải thích rằng cô nàng bị một con ót đánh trúng nên bất tỉnh và đã được tôi chữa nên họ cũng an tâm. Sau đó tôi cũng về quỷ quốc và ăn tối cũng như tắm rửa và rồi đi ngủ. Cách chương.